Vũ thần chúa tể, chương 2485, vô cùng mê hoặc. Góc truyện audio.com. Chấm, người cư nhiên có thể tìm tới nơi này. Lão giả vô cùng khiếp sợ, thẳng đứng lên, hắn đối Tần Trần tại không gian phương diện tạo nghệ có càng sâu hiểu rõ. Nhưng mấu chốt là, mảnh này thần bí không gian bị trận pháp bao phủ, đối phương coi như là tìm được, lại là như thế nào xông tới? Lão già trong nháy mắt cảm giác được uy hiếp thật lớn. Đột nhiên một trường vỗ ra ngoài. Ầm ầm, nhất đạo đáng sợ trường ảnh xuất hiện, quanh nhiễu ra, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo thông thiên khí tức, hướng Tần Trần điên cuồng cuốn tới. Siêu, cổ trung phái mục đạo huyền trưởng môn thân hình thoát một cái, cũng hóa thành lưu quang cản sau lưng Tần Trần. Ngăn lại Tần Trần lui lại lối đi. Hắn mặc dù biết mình không phải là Tần Trần đối thủ, nhưng loại thời điểm này, tại môn phái trước khi đến, hắn dẫu có chết cũng muốn ngăn trở Tần Trần. Tần Trần mỉm cười, không để ý đến phía sau cổ trung phái trưởng môn mục đạo huyền, mà là hết sức chăm chú ngưng tụ tại cổ trung phái lão tổ trên thân. Địa thánh cao thủ cấp bậc, nói thật, Tần Trần cũng là lần đầu tiên đối mặt, tự nhiên không dám khinh thường. Vù vù, trên người hắn, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn cổ trung. Này cổ trung, đúng là bởi thánh nguyên khí hơi thở ngưng tụ ma thành. Phía trên từng đạo đáng sợ quy tắc chi lực oanh nhiễu, toát ra kinh thiên khí tức. Đây là thánh nguyên hóa trung, cổ trung phái lão tổ thất kinh. Con ngươi đều nhanh chừng bảo, thánh nguyên hóa trung là hắn cổ trung phái bí mật bất truyền. Tiểu tử này làm sao học được? Chẳng lẽ chỉ là xem mục đạo huyền thi triển qua một lần? Dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ này nhất đạo bí pháp tinh túy sao? Đây là cái gì thiên tư? Trong lòng tuy là khiếp sợ, nhưng cổ trung phái lão tổ chiến ý cũng không giảm. Kinh khủng trường lực trong nháy mắt che đậy xuống. Ầm ầm, vô tận đáng sợ trường lực trong nháy mắt dũng động tới. Loảng xoảng loảng xoảng, Tần Trần thân thể bốn phía cổ trung kịch liệt rung động. Tiếng nổ không thôi, phía trên quang ám liên tục lập lòe, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng Tần Trần lại vị nhưng bất động, mà là bày thủ quyết. Tức khắc, từng đạo lực lượng vô hình dung nhập vào cổ trung bên trong. Song phương tại lực lượng cấp độ, trong nháy mắt, giao thủ trên trăm một hiệp, loảng xoảng, cuối cùng, vô tận trường lực thối lui. Tần Trần đứng ở vậy, không bị thương chút nào. Mục đạo huyền trưởng môn tê cả da đầu, kém điểm không có, nhảy dựng lên, lão tổ nhất dưới trường. Tần Trần vậy mà bình yên vô sự, này còn là người sao? Mục đạo huyền cùng cổ trung phái lão tổ khiếp sợ. Tần Trần cũng là thở phào một cái. Đang cùng cổ trung phái lão tổ giao thủ trước đó, Tần Trần trong lòng cũng là có chút bận tâm. Dù sao ban đầu ở thần cấm chi địa cổ chiến trường, Tần Trần liền từng bị qua lăng lục lăng thi triển ra bổn nguyên thủy tinh. Cái kia bản nguyên thủy tinh vẻn vẹn ẩn chứa địa thánh cao thủ 1/10 chiến lực, liền đem Tần Trần trong nháy mắt oanh tổn thương. Hôm nay đối mặt một tên chân chính địa thánh cao thủ, Tần Trần cũng sợ bản thân không trụ được. Tuy là thực lực của hắn có đột nhiên tăng mạnh đề thăng, nhưng đối phương nói như thế nào cũng đều là địa thánh cảnh cao thủ. Có ai nghĩ được, thực lực đối phương còn lâu mới có được hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Cũng đúng. Này cổ trung phái dù sao chỉ là môn phái nhỏ, mà lúc trước lăng lục lăng thi triển ra bổn nguyên thủy tinh nói không chừng là diệu diệt phủ địa thánh cao thủ tế luyện. Giữa hai cái này, kém xa, Tần Trần nghĩ đến một cái khả năng, như có điều suy nghĩ. Này cổ trung phái lão tổ dễ nhận thấy chỉ là địa thánh sơ kỳ, đỉnh thiên sơ kỳ đỉnh phong, với lại thọ mệnh sắp đến phần cuối. Lực lượng khẳng định không lớn bằng lúc trước, cũng khó trách kém như vậy. Nếu như Tần Trần ý nghĩ trong lòng truyền ra ngoại giới, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên giới. Một cái phàm thánh cảnh hậu kỳ võ giả vậy mà cảm thấy một tên địa thánh cảnh võ giả công kích yếu. Còn có thiên lý hay không? Người cuối cùng là ai? Cổ Trung phái lão tổ trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, cuốn lên sóng biển dâng trào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chòm râu tung bay, trên thân đột nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng vầng sáng. Sẽ thi triển ra sát chiếu. Tần Trần lại thu hồi bên ngoài cơ thể thánh nguyên cổ chuông. Cười ha ha một tiếng. Lão đầu, bản tọa không có địch ý. Bất quá là thăm dò ngươi một chút thực lực. Hai chúng ta có thể tâm sự. Ngươi cũng chớ khẩn trương. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần trên thân thánh nguyên tán đi. Lấy thành ý, ngươi đến là ai? Cổ Trung phái lão tổ quát lạnh một tiếng. Ánh mắt ngưng trọng. Trong lòng khiếp sợ ý nguyên không thể tán đi. Hắn tại địa thánh cảnh giới khổ tu nhiều năm, mặc dù không tính địa thánh trong cường giả cấp cao nhất, nhưng cũng không phải phổ thông địa thánh cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên chạm tới địa thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong ngưỡng cửa. Tại đây Thương Huyền Thành xung quanh vô số phạm vi trăm triệu dặm, cũng gọi là một tên cao thủ. Nhưng bây giờ lại bắt không được một cái liền địa thánh cảnh cũng chưa tới người tuổi trẻ. Điều này làm cho hắn làm sao không vô cùng lo sợ. Coi là đối phương là đặc biệt muốn tới giết hắn. Cũng may Tần Trần dừng lại. Tâm tư khác mới thoáng để nằm ngang một ít. Với lại, hắn kinh nghiệm phong phú. Nhạy cảm giác được. Trước mắt người trẻ tuổi này dường như xác định không có. Có ác ý gì? Ban nãy ngươi nói, ta đều nghe, ngươi cảm thấy bản tọa tu vi thiên phú như thế nào? Tần Trần khoanh chân ngồi xuống đến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên thân từng đạo nồng nặc thánh nguyên oanh nhiễu, thôn phệ phương này trong không gian thần bí thánh khí. Tức khắc, phương thiên địa này trong thánh khí một chút một luồng dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Như là trường kình hấp thủy, bốn phía thánh khí tất cả đều bị dẫn qua đây. Lão giả và Mục Đạo Huyền hai người liền một chút một luồng thánh khí đều hút không thu được. Thủ đoạn này, như là thần tích, đây là cửu tinh thần đế quyết diệu dụng. Cái môn công pháp này, phảng phất Tần Trần đột phá thánh cảnh, đến thiên giới mới phát huy ra uy lực chân chính. Các hạ thâm bất khả trắc, ta có thể nhìn ra. Người sinh mệnh chi hỏa còn rất trẻ, nhưng thực lực lại như vậy cường hoành. Cái thế thiên kiêu, không phải, nên tính là tuyệt thế yêu nghiệt. Không phải nho nhỏ thiên mang sơn mạch cùng Thương Huyền Thành có thể bồi dưỡng được. Ít nhất cũng là Vân Châu Thánh Tử cấp bậc, có lẽ còn muốn càng mạnh. Bất quá, các hạ tu vi như thế, thân phận tất nhiên bất phàm. Hà tất khó xử ta một cái nho nhỏ cổ trung phái. Ta cổ trung phái là nhỏ miếu. Chứa không nổi ngươi cái này tôn đại Bồ Tát. Đàm là ngắn đàm. Cũng giấu không phải ngươi này con chân long. Lão giả bình tĩnh lại. Tế tế nói. Bản tọa là thụ thương. Trong lúc vô ý bị ngươi cổ trung phái nữ đệ tử cứu. Đây là các ngươi cổ trung phái cơ hội. Bản tọa vừa tới Vân Châu. Mới từ tàng thư các hiểu được này tình huống phụ cận. Hiện tại cũng hiểu rõ ngươi cổ trung phái thực lực. Tại đây mênh mông thiên mang trong dãy núi. Ngươi cổ trung phái chỉ có thể coi là bậc trung. Tại Thương Huyền Thành trong. Cũng không tính được là thượng du. Có không ít thế lực đối với ngươi cổ trung phái nhìn chằm chằm. Nhưng nếu là ngươi cổ trung phái cùng bản tọa hợp tác. Ta tất có thể cho ngươi cổ trung phái quật khởi. Thậm chí tương lai nắm giữ này Thương Huyền Thành cũng không phải là không có khả năng. Tần Trần thanh âm vô cùng sức dụ dỗ. Nắm giữ Thương Huyền Thành. Chấm, lão già khôi phục lại bình tĩnh. Lắc đầu, Thương Huyền Thành thành chủ đều là Vân Châu cao tầng bổ nhiệm. Ngươi căn bản làm chủ không được. Huống chi, thực lực ngươi tuy mạnh. Nhưng dù sao tu vi quá thấp, khi dễ một chút lão hủ không thành vấn đề, nhưng ở Thương Huyền Thành trong không hẳn có thể vô địch. Như thế nào để cho ta cổ trung phái quật khởi? Cổ trung phái lão tổ có một ít tâm động. Nhưng hắn người nào? Thành tinh nhân vật. Trong nháy mắt liền phân tích ra thế cục. Cũng đại dồn phỏng đoán ra Tần Trần thực lực. So với bản thân là mạnh. Nhưng không hẳn mạnh quá nhiều. Cách chương.